Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, trang 301. Hắn ở nguyên lai thế giới, bởi vì học không hảo ngoại ngữ, bị không ít người cười nhạo, nói hắn ba cái ca ca rõ ràng như vậy ưu tú, tinh thông ngôn ngữ nhiều nước, như thế nào đến hắn liền đột biến gen, liền tốt nhất học tiếng Anh đều học không được. Nghe đến mấy cái này lời nói, hắn chán ngán thất vọng hồi lâu, càng thêm chán ghét tiếng Anh. Về nhà đều không làm bài tập, chủ nhiệm lớp điện thoại đánh tới trong nhà, vừa vặn bị đại ca tiếp khởi. Hiểu biết tình huống sau, đại ca treo điện thoại, nhìn về phía súp ở sofa một góc hắn. Lúc ấy Thư Lê đều làm tốt bị mắng chuẩn bị, không nghĩ tới đại ca cái gì trách cứ nói đều không có nói, chỉ là xoa xoa tóc của hắn, không quan hệ. Học không hảo đi học không tốt, chính là người khác cười ta so các ngươi bổn, hắn mếu máo. Nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, đại ca ngồi xổm ở trước mặt hắn, xoa bóp hắn gương mặt, cười nói, kia có cái gì? Ta và ngươi nhị ca tam ca đều sẽ không kéo đàn violin đâu. Có phải hay không tỏ vẻ, chúng ta cũng so ngươi bổn? Hắn lắc đầu, đương nhiên không phải. Đại ca nói, kia không phải được, mỗi người đều có chính mình am hiểu đồ vật, nào có lấy chính mình khuyết điểm đi cùng người khác sở trường so. Ngươi chính là ngươi, là độc nhất vô nhị, là nhất bổng. Kinh này một chuyện, hắn liền không tự ti, học không hảo đi học không hảo bái. Dù sao hắn nỗ lực qua khổ, đương nhiên, ngẫu nhiên có bãi lạn tâm thái lạp. Nếu không phải bãi lạn, chính mình cũng sẽ không bối từ đơn khi lấy ra di động chơi trò chơi. Sau đó nửa đêm ba ba gõ cửa, kết quả hắn chột dạ té ngã, bị một quyển từ điển tạp hôn, xuyên vào dị thế giới. Đi vào ngôn ngữ không thông dị thế giới. Hắn thu hồi bãi lạn tâm thái, nỗ lực khắc phục khó khăn, khắc khổ học tập. Sự thật chứng minh, hắn không trong tưởng tượng kém. Chỉ cần hạ quyết tâm, không có làm không thành sự. Hắn trong mắt bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, nắm lên nắm tay, thần sắc kiên nghị mà đối pháp thánh nói, mỗi một kẻ yếu đều có một viên biến cường tâm, ta cũng là, cho nên ta không ngừng mà về phía trước hăm hở tiến lên, lập chí trở thành giống vương giống nhau cường giả. Đan lóp từ thiếu niên yêu tinh trên người cảm nhận được bồng bột sinh mệnh lực, như tiểu thảo kiên cường, ẩn chứa vô cùng lực lượng. Hắn cảm thán chính mình sinh mệnh sắp đi đến cuối, lại là không còn có quyết tâm cùng nghị lực theo đuổi càng cao cảnh giới. Nhiều năm như vậy, hắn nhìn như nỗ lực, kỳ thật vẫn luôn trì trệ không tiến, bận rộn công tác. Chung quanh khen tặng, cùng với quyền lực mang đến vinh quang, đều ở tiêu ma hắn ý chí chiến đấu, là thời điểm coi trọng chính mình nội tâm, cảm ơn ngươi. Spirion, đàn lóp hướng thiếu niên yêu tinh hành lễ. Thư Lê mở mịt, như thế nào đột nhiên hướng hắn nói lời cảm tạ. Hắn thế pháp thánh học sinh bênh vực kẻ yếu, phản bác vài câu, như thế nào pháp thánh còn cảm tạ hắn, quái ngượng ngùng. Đan lóp không có giải thích, cười cười rời đi náo nhiệt điện phủ. Thư Lê nhìn hắn bóng dáng, vẻ mặt mông ếch, ta có phải hay không nói sai lời nói? Tinh linh vương đi vào hắn bên người, duỗi tay sờ sờ hắn mềm mại sợi tóc, khen ngợi, người nói được thực hào, được đến tinh linh vương khẳng định. Thư Lê phóng khoáng tâm, vũ hội kết thúc. Enno, DCO, Batno thành công bắt được pháp thánh thư đề cử. Bọn họ cao hứng phấn chấn, giờ che lại si huy chương thư tín, ở hành lang lại nhảy. Gia lại đây thúc giục bọn họ ngủ, bọn họ hắc hắc cười mà nhảy vào chính mình phòng. Thư Lê nhún vai, đóng lại cửa phòng, duỗi người, rửa mặt một phen, biến trở về vóc dáng nhỏ bộ dáng, đang muốn lấy ra sổ nhật ký, Trong đầu vang lên mẫu thụ thanh âm. Spirion, ta bộ rễ tinh lọc đến Aizafa đế quốc sa mạc. Người xác định muốn một mình tìm kiếm hỏa chi tinh linh. Chương 134 trộm đi sa mạch sớm tại 10 năm trước. Thư Lê liền ở sách cổ phát hiện hỏa chi tinh linh manh mối, trải qua nhiều năm khảo chứng cùng phòng. Hắn xác định hỏa chi tinh linh đã từng ở Y Trạch kéo đế quốc Agoga sa mạc xuất hiện. Nếu muốn tìm đến hỏa chi tinh linh, cần thiết đi Agoga sa mạc thám hiểm, nhưng lấy Thư Lê trước mắt tuổi tác là không có khả năng ra ngoài rèn luyện, vì thế hắn đem chủ ý đánh tới mẫu thụ trên người, mẫu thụ bộ rễ trải rộng Austin đại lục dưới nền đất. Tuy rằng bị hắc ám chi lực ô nhiễm, nhưng chỉ cần tinh lọc hoàn toàn, liền có thể thông qua bộ rễ không gian truyền tống đi hướng bất luận cái gì địa phương. Mấy năm nay, Thư Lê làm mẫu thụ trước tinh lọc đi thông Agoga sa mạc bộ rễ, vốn tưởng rằng còn phải đợi một đoạn thời gian, không nghĩ tới hôm nay mẫu thụ đột nhiên nói cho hắn. Sa mạc dưới nền đất bộ rễ tinh lọc thành công. Thật tốt quá, Onomisis. Thư Lê biết được tin tức, hưng phấn không thôi, đến nỗi mẫu thụ vấn đề, hắn cũng có ý nghĩ của chính mình. Ta trước thăm dò đường, liền ở bộ rễ phụ cận hoạt động, vạn nhất có việc, ngươi có thể lập tức đem ta mang về tới. 5 năm trước hắn được một khối nhật diệu thạch, thỉnh tinh linh vương cho hắn làm thành một bộ ma pháp phòng cụ, nghe nói từ nhật diệu thạch làm thành phòng cụ. Cụ bị phòng cháy nại cực nóng đặc tính, mặc vào sau có thể thông suốt mà ở núi lửa sa mạc chờ cực nhiệt khu vực hoạt động, hắn tưởng thí nghiệm một chút, để ngày sau thâm nhập sa mạc tìm kiếm hỏa chi tinh linh. Mẫu thụ nghe hắn nói như vậy, liền biết khuyên không được, Spirion là một cái rất có chủ kiến tiểu yêu tinh. Quyết định sự rất ít sửa đổi, chúng ta hiện tại đi sao? Thư Lê nóng lòng muốn thử, hiện tại khoảng cách đêm khuya còn có 3 cái giờ. Hắn đi trước sa mạc ngắm liếc mắt một cái, sau đó chuyển đi Wanaku, cấp mẫu thụ phân chi. Số 3 quả tử, số 5 quả tử cùng với 10 hào quả tử tinh lọc, đúng vậy. Mấy năm nay, hắn cùng mẫu thụ thành công từ ám tinh linh nơi đó trộm đi 7 viên quả tử, tân lớn lên quả tử tinh. Lọc tốc độ mau, không bao lâu liền có thể rời đi. Lão quả tử hấp thu quá nhiều hắc ám chi lực, tinh lọc tốc độ phi thường chậm, tỉ như số 3 quả tử là một viên sinh trưởng hơn 40 năm lão quả tử. Trải qua 5 năm tinh lọc, rốt cuộc sắp hoàn thành, số 5 cùng 10 hào phân biệt là 20 năm cùng 30 năm quả tử. Tinh lọc 2 năm, vẫn cần nỗ lực. Ám tinh linh cùng bạch tinh linh quả tử thành thục thời gian bất đồng. Không biết tinh lọc sau chuyển rời đến mẫu thụ chi đầu quả tử, hay không còn muốn dựng dục 100 năm, số 3 quả tử nếu không bị tinh lọc. Năm nay chỉ sợ muốn ra đời tinh linh ấu tể, Thư Lê sắp tới kế hoạch là cường điệu tinh lọc số 3 quả tử, tranh thủ ở nó ra đời phía trước chuyển rời đến mẫu thụ thân cây. Nếu không, tại ám tinh linh địa bàn ra đời một con bạch tinh linh ấu tể, không chỉ có nguy hiểm còn sẽ bại lộ hắn cùng Ephid bí mật hành động. Hết chương.